Gầm. Liệt diễm hổ phát ra một tiếng gầm dài, ánh mắt hung ác lại xuất hiện, nhìn vào trong mắt Bạch Khởi tràn đầy giá lạnh, ánh mắt đó phảng phất nói với Bạch Khởi rằng, ta muốn giết chết ngươi. Quả thật khiến người khác kinh sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, giết chết liệt diễm hổ. Liệt diễm hổ gầm lớn một tiếng, vọt về phía Bạch Khởi. Bạch Khởi bị tấn công bất ngờ, cũng không kịp phòng bị, một tay đã bị chóc ra thịt không thể phản công, hơn nửa thanh trường kiếm đã bị nung chảy. Trong tay Bạch Khởi không có vũ khí gì, chỉ có thể dùng một tay chống lại. Tay trái được đấu khí rót vào, Bạch Khởi không có cơ hội tránh né, chỉ có thể sử dụng liệt sơn quyền để chống cự lại liệt diễm hổ. Tuy nói Bạch Khởi cũng biết làm vậy chỉ như thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù có thể sát tử được liệt diễm hổ thì chỉ e rằng bản thân cũng bị trọng thương, nhưng việc đến nước này đã như sợi chỉ treo chuông, Bạch Khởi cũng không có lựa chọn nào khác. Ầm ầm, liệt diễm hổ nhảy dựng lên, hai móng vuốt sắc lao thẳng tới Bạch Khởi. Bạch Khởi vận khí liệt sơn quyền, bỗng nhiên đánh ra, hai người một chảo một quyền giao tranh, trong nháy mắt xuất hiện một tiếng nổ lớn. Nắm tay của Bạch Khởi sinh ra khí lực khai sơn phá thạch, đánh vào hổ chảo. Rắc rắc một tiếng, đầu khớp xương vỡ vụn ngay lập tức vang lên trong khu rừng rậm. Xương tay của Bạch Khởi và móng vuốt của con hổ đó cũng gãy. Liệt diễm hổ và Bạch Khởi gần như đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết. Liệt diễm gầm thét điên cuồng, mắt lộ hung quang. Ngoài ra một móng vuốt sắc nhọn nhanh chóng quẹt một vết sâu có thể nhìn thấy xương trên ngực Bạch Khởi. Sau đó, người và thú cùng nhau bay văng ra, nhưng liệt diễm hổ chỉ lùi lại vài bước, còn Bạch Khởi cả người bay ra xa mấy chục mét. Ai mạnh ai yếu đã quá rõ ràng. Khiếu Thiên thấy tình cảnh như vậy cũng không tỏ ra yếu kém, trong nháy mắt liền xông ra, thể hiện sự dũng mãnh của mình, cắn một nhát vào đuôi của liệt diễm hổ, khiến đuôi của đối phương gần như đứt ra. Liệt diễm hổ kêu gào rú thảm thiết, còn Khiếu Thiên thì bị quất văng sang một bên, cách đó mấy chục mét, Khiếu Thiên ngã xuống đất, trong khoảng thời gian ngắn không thể đứng dậy, sau đó có nén đau đớn vọt về phía Bạch Khởi. Xem ra liệt diễm hổ này cũng có chút trí tuệ, chủ ý định tiêu diệt Bạch Khởi trước, sau đó đối phó với Khiếu Thiên, giết chết hai người. Mặc dù chỉ có một móng vuốt của nó bị Bạch Khởi đánh gãy xương, nhưng liệt diễm hổ rốt cuộc vẫn là tứ cấp ma thú, có thể so với đấu linh cấp cường giả. Mặc dù trước đó một chân bị thương khiến tốc độ của nó giảm đi, nhưng ba chân còn lại của liệt diễm hổ vẫn nhanh chóng phóng về phía Bạch Khởi. Thấy vậy, Bạch Khởi vội vàng ăn một viên liệu thương đan, muốn hồi phục nhanh chóng một chút chiến lực, nhưng đáng tiếc thời gian lại quá ngắn, tất cả đều xảy ra trong chớp mắt. Bạch Khởi sau khi ăn liệu thương đan xong còn chưa kịp thở dốc, liệt diễm hổ đã vọt tới trước mặt của Bạch Khởi, miệng lớn bỗng nhiên mở ra, chuẩn bị nuốt chửng Bạch Khởi. Đang trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc đó, Bạch Khởi đang cảm thấy tuyệt vọng, thì bỗng một thanh kiếm lớn đen kịt chắn ngang ngay trước mặt Bạch Khởi. Một bóng đen không biết lúc nào đã chắn trước mặt Bạch Khởi, trong nháy mắt phóng về phía liệt diễm hổ cùng giao đấu với con liệt diễm hổ đã bị thương không phải nhẹ đó. Độc Cô Chiến Thiên, là Độc Cô Chiến Thiên. Sau khi Bạch Khởi nhìn rõ, lúc đầu có chút kinh hãi, trong lòng cảm thấy có chút ấm áp, tranh thủ lúc này bắt đầu nhanh chóng hồi phục lại một chút khí lực, sau đó chuẩn bị đến giúp. Bởi vì Bạch Khởi biết, tuy Độc Cô Chiến Thiên rất lợi hại, nhưng hắn vẫn không phải là đối thủ của liệt diễm hổ, dù cho liệt diễm hổ đã bị thương nặng. Sau một lát, Độc Cô Chiến Thiên dùng thanh kiếm lớn đó làm liệt diễm hổ bị thương, vết thương có thể nhìn rõ xương, nhưng bản thân cũng bị trọng thương. Hai người tuy còn đang đánh nhau, nhưng Độc Cô Chiến Thiên rõ ràng đã rơi xuống hạ phong. Liệt Sơn Quyền. Bạch Khởi đã hồi phục khí lực đôi chút, tay phải bị cháy sưng phồng giống như tay gấu, trong nháy mắt bao vây lấy đấu khí cường liệt, tấn công thẳng về phía ngực liệt diễm hổ. Mà mặt khác, Khiếu Thiên cũng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh lóe lên, lao về phía liệt diễm hổ. Thấy cảnh tượng như vậy, Độc Cô Chiến Thiên vẻ mặt lạnh lùng cũng không cố kỵ gì, chuyển tay sử dụng sát chiêu mạnh nhất, một đòn kiếm khí cực lớn phóng ra lao thẳng tới liệt diễm hổ. Ba người liên hợp vây sát, đều dùng năng lực mạnh nhất có thể sử dụng. Liệt diễm hổ đã bị trọng thương, lại thiếu đề phòng nên bị hai người vây đánh, nên không thể né tránh, bị ba người cùng đánh trúng. Oành, sau một tiếng nổ lớn, liệt diễm hổ rên rỉ một tiếng rồi ngã xuống mặt đất. Liệt sơn quyền đánh vào nội tạng của nó, vốn đã bị thương, trong nháy mắt lần nữa phun máu tươi túng tóe. Hiếu Thiên dùng móng vuốt sắc nhọn xé rách họng liệt diễm hổ, còn Độc Cô Chiến Thiên còn ác hơn, trong nháy mắt dùng thanh hắc kiếm từ phía sau lưng liệt diễm hổ, chẻ đôi từ trên xuống dưới cơ thể của liệt diễm hổ. Trong nháy mắt liệt diễm hổ chết. Bên tai Bạch Khởi vang lên âm thanh của Cửu U, nhiệm vụ hoàn thành, một viên nhiệm vụ bảo thạch cấp bi, để thăng thực lực lên tam tinh. Vừa dứt lời, Bạch Khởi cũng không để ý đến Độc Cô Chiến Thiên đang cầm thanh hắc kiếm và Khiếu Thiên đang tìm kiếm ma hạch. Bỗng cảm thấy một sức mạnh khổng lồ không gì sánh được trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng vọt tới. Một ánh sáng đỏ từ trong Cửu U Long Giới bắn vào trong người. Sau đó toàn thân phảng phất như tràn đầy sức mạnh, đấu khí bắt đầu mạnh mẽ tràn vào cơ thể. Điều này khiến cho Bạch Khởi không thể không lập tức dừng mọi động tác, ngồi khoanh chân bắt đầu tu luyện. Nhưng trong lúc đang ngồi mới cảm thấy năng lượng và cơ thể phảng phất không giống như bị khống chế, trực tiếp bắt đầu tự hành vận chuyển, tốc độ nhanh kinh người. Mắt thường cũng có thể thấy bắt đầu hồi phục nhanh chóng, toàn thân chìm trong ánh sáng màu hồng. Toàn thân thư thái khiến Bạch Khởi gần như phát ra tiếng rên rỉ sướng khoái. Không biết qua bao lâu, đại khái là tầm mấy chục phút, Bạch Khởi mới cảm thấy năng lượng cơ thể mình bắt đầu dừng vận chuyển điên cuồng. Còn đấu khí ở đan điền của mình lại hình thành đấu khí màu vàng đất, mặc dù còn rất yếu nhược, nhưng lại đã hình thành hơn nữa bắt đầu tự chủ quay tròn, căn bản không cần Bạch Khởi thao tác, không ngừng tự hấp thụ đấu khí nguyên tố xung quanh. Tuy tốc độ vận chuyển chậm, nhưng lại không cần điều khiển, tự chủ vận chuyển, tốc độ tu luyện cũng không chậm bao nhiêu so với Bạch Khởi, điều này khiến Bạch Khởi rất kinh ngạc. Đương nhiên chủ yếu là Bạch Khởi cảm thấy rõ ràng cơ thể mình phảng phất mạnh lên mấy lần, toàn thân tràn đầy năng lượng, điều này khiến Bạch Khởi có một cảm giác vui vẻ thoải mái trong lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, đả kích. Bạch Khởi mở to mắt, con ngươi đen chợt léo kim quang, đứng lên mới phát hiện Khiếu Thiên lại lớn lên thêm một chút nữa, tuy rằng không phải quá rõ ràng, nhưng cũng đủ để nhận ra được. Về phần Độc Cô Chiến Thiên vẫn cứ nhắm mắt ngồi xếp bằng như cũ, xem ra trận chiến lần này hắn ta cũng đã thu được lợi không ít, dĩ nhiên là cũng bắt đầu loáng thoáng đột phá. Điều này làm cho Bạch Khởi có chút kinh hãi. Nếu nói mình có đột phá được đều nhờ vào tài cán của Cửu U, còn Độc Cô Chiến Thiên thì lại có thể đột phá được là dựa vào năng lực kinh người và thiên phú của bản thân hắn. Điều này làm sao không khiến cho Bạch Khởi kinh hãi được chứ? Viu, thanh hắc trường kiếm của Độc Cô Chiến Thiên phát ra một tiếng kêu dài, trong nháy mắt đột nhiên từ mặt đất trồi lên rồi rơi xuống bên cạnh Độc Cô Chiến Thiên. Sau đó hắn từ từ mở mắt ra. Tinh quang trong mắt xạ ra, hàn quang băng lạnh đến thấu xương kèm theo một chút hưng phấn trong đó, lần đột phá này Độc Cô Chiến Thiên rất cao hứng. Cảm ơn ngươi, nếu không nhờ ngươi, e rằng lần này chắc ta phải bỏ mạng tại nơi này rồi. Bạch Khởi mỉm cười, đứng quay lưng lại nói với Độc Cô Chiến Thiên. Không cần, một mạng hoàn một mạng, ngươi cứu ta một lần, ta cứu ngươi một lần, xem như không còn nợ nhau. Độc Cô Chiến Thiên lạnh lùng nói, nét mặt lạnh băng như cũ không gì thay đổi. Nói xong, xoay người lại rút lấy thanh hắc trường kiếm từ mặt đất nhảy mấy bước rồi rời khỏi nơi này. Chỉ còn Bạch Khởi và Khiếu Thiên một người một thú ở lại đứng nhìn nhau. Gâu gâu, đối với Độc Cô Chiến Thiên thì Khiếu Thiên quả thật rất bất mãn. Hướng về phía hắn biến mất khẽ gầm hai tiếng. Bạch Khởi vỗ nhẹ vào bả vai của Khiếu Thiên, kéo cái thân thể uể oải của nó về phía mình. Cường Bạch Khởi dẫn theo Khiếu Thiên từ Hoành Đoạn Sơn Mạch đi ra, áo quần rách dưới như kẻ ăn xin. Phía xã đằng trước chính là nơi hắn hội họp với Bạch Ngọc Đường. Không biết từ lúc nào đã xuất hiện một ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ, và Bạch Ngọc Đường đang một mình ngồi xếp bằng ngồi trong đó tu luyện. Nhìn thấy thế, Bạch Khởi trong lòng bỗng trở nên ấm áp, sử dụng Đạp Vân Bộ dẫn theo Khiếu Thiên cấp tốc hướng về ngọn đồi phía xa kia thẳng tiến. Mục tiêu là lên đến chỗ ngọn đồi của Bạch Ngọc Đường. Tuy rằng cự ly khá xa, nhưng Bạch Khởi và Khiếu Thiên một người một thú đi mà như bay, chỉ cần vài bước công phu không đến 10 giây là đã có mặt ở trên đồi. A ngươi về rồi sao? Quả nhiên là không làm ta thất vọng. Lúc này Bạch Ngọc Đường đã mở mắt, nói với Bạch Khởi bằng khuôn mặt đầy vui vẻ. Bỗng nhiên khi nhìn kỹ lại Bạch Khởi thì nét mặt tự nhiên lại thay đổi. Vụt, trong nháy mắt Bạch Ngọc Đường đã vọt tới bên cạnh Bạch Khởi, nắm chặt cánh tay của hắn, nét mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên nói, làm sao có thể như vậy được? Ngươi làm thế nào mà nội trong 3 tháng có thể đạt đến cảnh giới nhất tinh đại đấu sư? Điều này sao có thể? Hiển nhiên đây là sự thật mà Bạch Ngọc Đường không thể tin nổi vào mắt mình. Dù sao trên đại lục này cũng chưa từng nghe sử sách nào ghi chép qua, người đạt được tốc độ cao nhất cũng phải mất ít nhất gần cả 1 năm để từ tứ tinh đại đấu sư lên đến nhất tinh đại đấu sư. Và sau này người đó cũng đạt được nhiều thành tích đáng kể, đằng này Bạch Khởi chỉ mất 3 tháng để làm được điều đó. Quả thực khiến cho người ta khó mà tin được, không riêng gì Bạch Ngọc Đường. Nếu đổi là bất cứ một người nào khác nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng sẽ có những biểu hiện như thế. Thậm chí còn không giống như Bạch Ngọc Đường. Dù sao những biểu hiện về tiềm lực và năng lực của Bạch Khởi thật sự quá mức không bình thường, đã vượt ra ngoài phạm vi lý giải của con người. Điều này ta cũng không biết. Số lần ta trải qua các trận đấu sinh tử quả thật là khá nhiều rồi, cho nên mới có sự đột phá như thế này chăng? Tốc độ thế này là quá nhanh sao? Bạch Khởi nói với khuôn mặt tràn đầy vẻ chân thật, ngây thơ. Phí lời, ngươi nói xem, năm đó lão tử từ tứ tinh đại đấu sư lên đến nhất tinh đại đấu sư cũng mất gần 3 năm. 3 năm ta mới có thể đột phá, nhưng tiểu tử ngươi không ngờ lại tốt số như vậy. Chỉ trong vòng 3 tháng đã đạt đến cảnh giới này, ai quả thực là làm người khác tức chết mà. Vốn dĩ ta cứ tưởng tư chất nhà ngươi chỉ tốt hơn một chút mà thôi, không ngờ trong chốc lát lại đạt đến cảnh giới cao như vậy. Còn hơn cả tên ở trong vương đô tự xưng là thiên tài, không biết là đã tiến bộ được đến mức nào rồi. Ai? Bạch Ngọc Đường trong lòng đang bị đả kích, ánh mắt nhìn Bạch Khởi có chút thay đổi, nói bằng giọng điệu ghen tị. Điều này, Bạch Khởi định mở miệng nói gì đó, thì Bạch Ngọc Đường đã cướp lời hắn. Chỉ thấy ánh mắt của Bạch Ngọc Đường đang hướng về đối tượng đứng bên cạnh Bạch Khởi Khiếu Thiên, với một cái nhìn cũng không mấy thiện cảm, nói, ai, con thú này cũng rất thần kỳ, làm sao có thể linh động đến thế? Nó tên là Khiếu Thiên, là do ta nhặt được ở trong đó. Bạch Khởi giải thích, a thì ra là thế, ta quả là già thật rồi. Ngươi không những tu luyện xuất thần mà còn có thể thu phục được con ma thú linh hoạt thế này theo làm tùy tùng. Mặc dù ta không biết nó thuộc loại thú gì, nhưng có thể nhìn ra được vẻ bất phàm trong nó. Ai, ta quả thật là đã già rồi. So với ngươi, lão đầu như ta mấy năm nay như sống ký sinh. Bạch Ngọc Đường thở dài thay cho lời nói, mắt không rời Bạch Khởi. Xem ra hôm nay Bạch Khởi đã đả kích Bạch Ngọc Đường không nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, âm mưu của An Đức lộ. Thời gian như nước chảy, nửa tháng trôi qua rất nhanh. Bạch Khởi và Bạch Ngọc Đường đã về đến Liễu Thành. Giờ này khắc này, trong Liễu Thành là một tòa biệt viện, trong nhà đen kịt, được điểm sáng bằng những ngọn nến lấp lánh. Trong nhà đầy người, có khoảng 10 người. Vị trí trung tâm là tên có tướng mạo khá anh tuấn, một thanh niên chạc 27-28 tuổi, ngồi kế bên hắn là hai tên trung niên khoảng 4 tuần. Lúc này hai tên trung niên đang nhắm mắt lại, bình thản ngồi yên tĩnh như chỗ không người. Còn tên thanh niên kia đang nói với đám người đang quỳ phía dưới bằng ngữ khí lạnh lùng, các ngươi xác định chứ, tên tiểu tử đó đã trở về rồi sao? Người của chúng ta ngày nào cũng theo dõi Bạch gia, có thể khẳng định là hắn ta đã trở về rồi. Một tên hắc y nhân trả lời bằng ngữ khí vô cùng cung kính. Dầm, tên thanh niên nghe xong ánh mắt sáng lên, đập mạnh lên bàn một cái nói, được lắm, nếu như thế, tối nay chúng ta sẽ hành động. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyenii.com. Chờ đã thiếu gia, đừng vội vàng mà mất bình tĩnh. Một tên trung niên ngồi bên cạnh sau khi nghe những lời nói hùng hồn của hắn đã mở mắt lên tiếng. Tên thanh niên đó chính là An Đức Lỗ. Lúc nghe hết lời của tên trung niên, nét mặt đột nhiên thay đổi, nhưng trong chốc lát đã trở lại bình thường. Bởi vì tên trung niên lúc nãy ngắt lời của hắn làm cho An Đức lộ vô cùng mất mặt, nhưng tên đó lại là đấu linh cấp cường giả, và lại còn là người mà đại công tước thúc thúc An Đức Liệt phái đến giúp đỡ làm người thân cận bên hắn, nên hắn cũng cố kiềm nén nộ khí trong lòng, hạ giọng nói: "Thế nào, Bỉ Nhĩ đại sư, ngài cảm thấy làm thế này không ổn chỗ nào sao?" "Đương nhiên, công tước đại nhân lúc sắp đi đã có dặn dò kỹ. Bạch gia tuy rằng nhỏ yếu, nhưng Bạch Kình Thiên bây giờ đang giữ chức thống lĩnh đội cấm vệ quân của Vương Đô, đường đường là vương quốc bá tước. Bây giờ đại công tước cũng chưa có chuẩn bị là sẽ trở mặt với bên Vương Đô. Bây giờ chúng ta gióng trống khua chiêng sẽ đánh phá Bạch gia rồi bắt cóc con trai Bạch Kình Thiên, như thế sẽ có thể khiến cho bên Vương Đô động thủ, đến lúc đó có thể làm hỏng đại sự của công tước đại nhân. Bởi vậy chuyện này không thể được." Đấu linh cường giả trầm ngâm một lát rồi nói, dừng một chút hắn lại nói tiếp: "Huống chi Bạch gia cũng không phải là dễ đối phó, tuy rằng hộ vệ gia tộc của bọn hắn không được tốt lắm, nhưng tốt xấu gì cũng hơn trăm tên, mỗi một người đều là đấu sĩ, gia tộc nhà hắn đều có mấy đấu sư và mấy đấu sĩ, đương nhiên số này cũng không tính làm gì, nếu người của chúng ta động thủ với đám người của Bạch gia, bọn chúng cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Ta nghe qua trưởng bối trong sư môn ta nói qua, Bạch gia còn một lão quái vật, tuy rằng mười mấy năm nay hắn ta không hề xuất hiện, thậm chí còn không biết tung tích là sống hay chết, nhưng nếu hắn còn sống thì nhất định là đang sống trong đại viện Bạch gia. Lão quái vật đó năm xưa có nói qua trừ phi Bạch gia có đại họa gia tộc, còn không thì việc của Bạch gia hắn không màng. Chúng ta động thủ ở bên ngoài là được rồi, không cần phải tiến vào trong cướp người, nhỡ động đến lão quái vật đó thì cả bọn chúng ta e rằng phải lưu lại Bạch gia." "Cái gì? Một Bạch gia nhỏ bé thế mà lại có nhân vật như vậy sao?" An Đức Lỗ nghe xong lạnh cả người, không dám tin vào tai mình. Lão quái vật trong miệng cửu tinh đấu linh thuộc rốt cuộc thuộc trình độ nào, An Đức Lỗ không rõ, nhưng từ ngữ khí của hắn cũng có thể dễ dàng nhận ra, đó là người thuộc một cấp khác với trưởng bối sư môn của cửu tinh đấu linh này. Người đó sống đến tận bây giờ chỉ sợ cũng đạt đến đấu tông rồi. Nếu như đối phương ra tay, có lẽ tất nhất định sẽ khiến mọi người bao gồm cả cửu tinh đấu linh lưu lại nơi đó. Tuy rằng có khả năng hắn đã chết, nhưng lỡ như chưa chết thì sao? Nghĩ đến đây An Đức Lộ toát cả mồ hôi, thầm nghĩ may mà vừa rồi đối phương ngăn hắn, nếu không đụng phải lão quái vật đó thì sợ rằng cả bọn chết cũng không có đất mà chôn thây. Nghĩ tới đây, An Đức Lộ không khỏi thầm mắng sự ngu ngốc của chính mình, nếu như hắn biết được tin này sớm hơn, ở chỗ thúc thúc lấy thêm hai tên cao thủ lợi hại thì tốt rồi, trực tiếp xông vào cướp người cũng không sợ đối phương ra tay. Đương nhiên giờ đây nói chuyện này thì cũng đã muộn rồi. Nếu không thành thì cũng có thể chạy trở ra báo cho thúc thúc biết. Không được rồi, số người ngươi đưa ta không đủ dùng, ngươi cho ta thêm vài đấu tông, tốt nhất là cho ta một đấu vương, vậy là được rồi. Không chừng mấy lời này vừa nói ra, thì có lẽ bản thân cũng không cần đến Bạch gia cướp người nữa, trực tiếp bị thúc thúc kết liễu ở nơi đó rồi. Chúng ta đợi hắn ra động thủ hay là dụ hắn ra? An Đức Lộ cắn môi suy tư trong chốc lát nói, vậy được rồi, lão quái vật đó có nói qua là không ngó ngàng đến việc của Bạch gia. Nếu chúng ta gạt Bạch Khởi ra rồi bắt đi, có lẽ hắn cũng không hỏi đến, và lại chỉ làm việc trong bí mật, người của Bạch gia sẽ không biết được đâu, đợi đến lúc biết được, thì việc cũng đã ngoài khả năng. Cách nghĩ này khá hay, Bạch Khởi chỉ là một tên đấu sĩ nhỏ nhoi. Chúng ta cử đại vài người là có thể bắt được thằng nhóc rồi. Đấu linh cường giả Bỉ Nhĩ nghe xong vô thỏa ý gật đầu nói thật, tuy rằng hắn biết việc này đối với An Đức Liệt đại công tước mà nói rất là quan trọng, nhưng lại không biết quan trọng đến mức nào, đặc biệt cho dù có chuyện quan trọng hơn nữa hắn cũng không muốn mạo hiểm tiến vào Bạch gia. Lão già kia không có mặt ở đó thì tốt, lỡ như có thì phải làm sao đây? Cái mạng còn con của ta chả lẽ phải bỏ tại Bạch gia? Hắn cũng không phải là tên ngốc, làm sao có thể làm như vậy được? Dù sao thì hắn cũng đã bán mạng cho An Đức Liệt, cũng được vinh hoa phú quý, chưa nói đến phải thề sống thề chết tận chung, cũng không cần phải để đối phương đích thân mạo hiểm và cả bản thân cũng thế. Nếu như mất đầu rồi, thì vinh hoa phú quý dùng để làm gì? Nghĩ đến đây hắn vô cùng tán đồng với mưu kế hiểm độc của An Đức Lỗ, không ngừng gật đầu. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, An Đức Lỗ lại khôi phục lại vẻ mặt lạnh băng như trước, nói với 10 tên thủ hạ đang quỳ trước mặt bằng giọng lạnh lùng. Không cần biết các ngươi dùng cách gì, dụ cho được Bạch Khởi ra đến Tam Lý Đỉnh ở ngoại thành. Nếu như làm không được, thì các ngươi cũng không cần quay về. Vâng, mọi người đều đã nhận lệnh, hét lớn một tiếng, ngay lập tức liền xông ra ngoài, trong chớp mắt trong phòng trở nên trống trải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, hẹn ước những ngày hè nóng gay gắt. Bạch gia trên dưới đang chìm đắm TGNG niềm hân hoan chào đón sự trở về của Bạch Khởi và Bạch Ngọc Đường. Vào những ngày này, mặt trời giữa trưa vô cùng gay gắt, một thanh niên mặt lễ phục màu đen bước nhanh từ đầu đường tới, hướng thẳng về phía ngôi nhà phồn vinh hiển hách của Bạch gia ở Đại Lộ. Ngươi là ai? Ngươi có biết nơi này là phủ của Bạch gia không? Hai người lính hộ vệ của Bạch gia đứng trước cửa ngăn cản người kia tiến vào. Trong đó một người quát, phải biết rằng đây là Liễu Thành Bạch gia, ở Liễu Thành là gia tộc độc nhất vô nhị, cho dù là người của phủ thành chủ cũng không được phép xông loạn, càng không phải nói một tên tiểu tử không biết danh tính như tên kia. 7 tên gia đinh canh giữ xung quanh đại môn còn lại trong trước mắt thu hồi trạng thái lười biếng, từng người một chạy tới, uy phong lẫm liệt nhìn tên thanh niên trước mặt. Nếu như đối phương có việc muốn nói, thì bọn họ sẽ biết phải tiếp đãi như thế nào. Nếu đến để quấy rối hoặc không biết sống chết xông loạn vào Bạch gia phủ đệ, thì bọn họ sẽ không khách khí với đối phương. Ăn quyền nếm cước là chuyện không tránh khỏi. Ta là Tân Cách, là do tiểu thư nhà ta bảo ta đến đây để đưa thư cho thiếu gia Bạch Khởi của Bạch gia. Tên thanh niên đó nói không một chút hoang mang sợ hãi, một nửa cũng không bị 8 tên gia đinh bộ dạng như hung thần ác sát hù dọa, trái lại còn thản nhiên cao giọng trả lời, đưa thư đến thiếu tộc trưởng. Nghe xong, mấy tên gia đinh sắc mặt sáng lên. Bạch Khởi ở Bạch gia lúc này giống như mặt trời giữa trưa, không nói gì đến tộc trưởng đại nhân giờ này đã thăng đến chức đội trưởng đội cấm vệ quân tại Vương Đô. Nói về Bạch Khởi thiếu gia, là hậu duệ đích tôn, tương lai sẽ là người nối dõi dòng tộc. Lần xuất môn này lại thu được sự đột phá mà trước đây chưa từng có, địa vị càng thêm vững chắc. Trong nhà từ trên xuống dưới, từ kẻ trong người ngoài gia tộc hay trưởng lão đều tăng thêm lòng kính phục. Mấy tên gia đinh khi nghe nói tên thanh niên muốn đưa tin, tự nhiên không dám ngăn trở. Hai tên thủ lĩnh liếc nhìn nhau một lát, một tên mở miệng nói, được, nếu là như vậy thì nhà ngươi hãy theo ta vào trong, ta dẫn ngươi đi gặp thiếu gia nhà ta. Nói xong liền dẫn người đó vào. Lúc này Bạch Khởi đang ngồi trong thư viện nhỏ của hắn, lẳng lặng ngồi đọc quyển Đại Lục Giả Sử. Mấy ngày nay Bạch Khởi quá mức mệt mỏi, đang không ngừng đột phá, song cũng hiểu được rằng kiến thức của mình còn quá ít oa. Đương nhiên không phải là tri thức ứng dụng, mà là kiến thức đối với đại lục. Bởi vậy trong mấy ngày trở về Bạch Khởi một mạch ngồi đọc sách. Nào là Đại Lục Thông Sử, Đại Lục Giả Sử, Phục Hưng Vương Quốc, Đế quốc Quật Khởi, phong cảnh của phía đông địa lục, trong đó liên quan đủ loại địa đồ, đạo lý đối nhân xử thế, có giới thiệu chủng tộc, có nhân vật truyền kỳ, làm cho Bạch Khởi có được thu hoạch rất phong phú. Thiếu gia, bên ngoài có người muốn đưa tin cho thiếu gia, người đó đã đến rồi, thiếu gia có cần gặp một lát không ạ? Lúc này Bạch Khởi đang tập trung tinh thần đọc sách, tên gia đinh mặt đen tiến vào, nói với Bạch Khởi bằng giọng cung kính, gửi thư cho ta. Bạch Khởi nghe xong đặt quyển sách làm bằng gỗ mộc tùng thượng hạng xuống, cau mày nói, thật ra mà nói, Bạch Khởi đang nghĩ không biết rốt cuộc ai là người đưa tin cho hắn, người khác không biết, nhưng hắn thì khá rõ, trước đây chưa bao giờ rời khỏi Bạch Viện nửa bước, thỉnh thoảng cũng có ra ngoài đi dạo, nhưng cũng rất ít xã giao với mọi người. Lúc này càng bận việc tu luyện thì càng không có nhiều thời gian, làm sao mà có thể liên lạc với ai? Ngoại trừ phụ thân đang ở Vương Đô, bên ngoài Bạch Khởi cũng không có bạn bè thân thích, lúc này tự dưng lại có người truyền tin cho hắn. Điều này khiến cho Bạch Khởi không khỏi nghi ngờ trong lòng. Ô, để cho bọn họ vào đi. Bạch Khởi suy nghĩ chỉ chốc lát, trầm giọng nói, một tay đang xoa đầu của Khiếu Thiên. Khiếu Thiên đang thoải mái tựa bên người của Bạch Khởi, trong miệng còn đang ngậm một khối thịt bò nướng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau một lát, tên thanh niên đang đứng trước cửa tiến vào, sau đó chắp tay hành lễ với Bạch Khởi, sau đó lên giọng nói, bái kiến Bạch Khởi thiếu gia, tiểu nhân Tân Cách, đến đây gửi thư cho ngài. Tuy rằng nói bằng giọng cung kính nhưng không có thực sự hành lễ, trong lúc nói thì lại đem một bức thư màu hồng phấn đưa tới trước mặt Bạch Khởi. Những hành động đó Bạch Khởi đều nhìn thấy hết, trong mắt tinh quang chợt lóe, không động tĩnh gì đã tiếp cận được phong thư, sau đó mở ra xem, mặt trên có dòng chữ nho nhỏ, tiểu nữ tử, Lâm Vận Nhân, đối với thế huynh ngưỡng mộ đã lâu, mong muốn xin được gặp mặt. Mấy trăm chữ sau, nếu như đồng ý, hoàng hôn hôm nay, đến Tam Lý Đỉnh ở ngoại thành gặp mặt. A.M. Ta biết rồi, về nói với tiểu thư nhà ngươi, hoàng hôn hôm nay ta nhất định đến. Bạch Khởi xem xong nói với Tân Cách trước mặt mình, vâng, nếu là như thế, tiểu nhân sẽ về bẩm báo lại với tiểu thư. Tân Cách nghe xong lời này, trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh, nhưng trở lại bình thường rất nhanh, trầm giọng cung kính nói vừa chắp tay chào Bạch Khởi rồi rời khỏi Bạch Phủ. Khuôn mặt tươi cười đưa tiễn của Bạch Khởi trong trước mắt hoàn toàn biến mất. Nghiêm mặt bình tĩnh nói với tên gian nô kế bên, A bố, ngươi biết Lâm Vận Nhân là ai không? Đương nhiên là biết rồi, Vận Tiểu Thư là một người nổi tiếng của Liễu Thành, trên dưới Liễu Thành không ai là không biết. Lâm gia cũng là danh môn vọng tộc, tuy rằng hiện tại có chút xuống dốc, nhưng tốt xấu gì cũng là một nam tước hàng đầu. Hơn nữa trong Liễu Thành cũng có không ít sản nghiệp, cũng coi như là phú quý danh vọng, huống chi Lâm gia có gia giáo nghiêm khắc. Lâm gia trên dưới đối với mọi người hòa nhã dễ gần. Nhưng những lời này nếu không nói thì còn muốn đi, nói ra rồi càng làm cho Bạch Khởi sắc mặt trầm ngâm. Bạch Khởi bất giác thấp giọng lẩm bẩm, được, được rồi, ta cũng muốn xem là kẻ nào muốn dụ ta ra, lại giả mạo là Liễu Thành đệ nhất mỹ nữ. Nói xong Bạch Khởi đứng dậy hướng về phía cửa mà đi. A bố đầu tiên là sửng sốt, sau đó vội vàng theo sát, vừa đi vừa hô, thiếu gia, thiếu gia, ngài muốn đi đâu thế? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, quyết định của lão gia tử, giết. Không để ý đến A bố, Bạch Khởi một mạch đi ra ngoài, xuyên qua Bạch gia đại viện, hướng về phía Bạch gia cấm địa giảng võ đường. Nhưng lúc đến cổng của giảng võ đường, tên A bố phía sau Bạch Khởi bị hai tên võ sĩ chặn lại ngoài cửa. Chỉ có một mình Bạch Khởi là được đi tiếp vào trong. Sao thế Bạch Khởi tiểu tử? Khi Bạch Khởi bước chân vào khu lãnh địa mờ tối của giảng võ đường, thì bên tai Bạch Khởi phát ra giọng nói khàn khàn của Bạch Ngọc Đường. Nhìn đến chỗ phát ra âm thanh, Bạch Khởi phát hiện Bạch Ngọc Đường lúc này đang cầm trên tay một quyển sách cổ đã ngả màu vàng, đang đứng ở trên cầu thanh của giảng võ đường, đầu không ngẩng lên cứ thế mà nói với Bạch Khởi, lão tổ tông, ta có việc muốn hỏi ý kiến của người. Bạch Khởi trầm giọng nói, vừa nói lại vừa đi về phía trước, đi nhẹ nhàng, có lẽ không muốn gây ra tiếng động ồn ào, vì thế chỉ dùng sức rất nhẹ, những miếng gạch lát của giảng võ đường lại bị vỡ nát. A, có việc gì? Bạch Ngọc Đường nghe xong, gấp quyển sách trên tay của mình lại, ở vùng thái dương da thịt nhăn nheo có chút giãn ra, sau đó nhìn xuống Bạch Khởi ở dưới nhà, vừa nói vừa đi chậm rãi từ trên lầu xuống. Trong lúc nói thì Bạch Ngọc Đường đã đứng trước mặt Bạch Khởi, tốc độ cũng không phải là quá nhanh, sau khi xuống lầu đã nhanh chóng kiếm một chỗ thoải mái rồi ngồi, sau đó quay sang Bạch Khởi vẫy tay chỉ thị. Bạch Khởi cũng không do dự, theo cùng ngồi xuống, sau đó thấp giọng nói, là thế này, hôm nay. Trong lúc nói chuyện Bạch Khởi đã nói tất cả những việc xảy ra ngày hôm nay cho Bạch Ngọc Đường nghe không một chút giấu giếm. Lâm gia ta cũng biết, tuy rằng xuống dốc, nhưng Lâm gia có gia giáo khá nghiêm, một tên gian nô nhỏ nhoi nhìn thấy ngươi chỉ chắp tay hành lễ. Đừng nói là hắn, cho dù Lâm gia lão gia có tới, e rằng cũng không có bộ dáng như thế. Bạch gia chúng ta không phải là thứ mà Lâm gia có thể so sánh được. tên gia nhân đó can đảm thế? Chắc chắn là có chuyện. Huống chi, Lâm gia tiểu thư Diễm danh vang xa, theo sau là một bọn quý tộc tiểu tử, như chó theo đuôi, ngày nào cũng vây quanh nàng ta. Có thể nói là được cả tập đàn người sùng ái. Còn ngươi, ha ha, Bạch Khởi tiểu tử, không phải lão tổ tông ta nói chuyện khó nghe, ngươi có tư cách gì mà để cho Lâm gia tiểu thư để mắt đến, nàng làm thế nào mà quen biết ngươi? Một tên Bạch gia vô danh tiểu tốt, tuy rằng lúc này ngươi đã khác trước rất nhiều, như là hai người khác nhau, đường đường chính chính là Bạch gia đại thiếu gia, tương lai sẽ là người thừa kế tộc trưởng, đường đường là nhất tinh đại đấu sư, tại Liễu Thành này ngươi là thanh niên khó ai bì được. Không, có lẽ là thanh niên cả nước thì ngươi cũng có thể xếp ở hàng thứ ba. Về việc phong hậu, người cao chiêu sẽ so về phần tướng mạo, ngươi có thể cũng sẽ làm nhiều mỹ nữ khuynh đảo. Nhưng đây là, trừ phi là người trong nội bộ của Bạch gia, người ngoài không thể biết được, Lâm gia tiểu thư thì càng không thể biết được. Nàng ta sao tự dưng vô duyên vô cớ lại nói ngưỡng mộ ngươi? Sao tự nhiên lại vô duyên vô cớ muốn gặp ngươi? Bạch Ngọc Đường nghe xong trầm ngâm nói, ánh mắt sáng lên, nếu nói như thế, có thể dễ dàng nhận ra trong ánh mắt thoáng có chút sát khí ẩn hiện. Bạch Ngọc Đường làm sao có thể không động sát khí? Lúc này Bạch Khởi đã không còn như trước. Bạch Khởi bây giờ là hy vọng của Bạch gia. Trong tương lai Bạch gia muốn khôi phục lại vị trí của mình trong vương quốc này, muốn phát triển tốt hơn, muốn cho khắp thiên hạ đều biết đến. Tất cả điều này đều phải dựa vào Bạch Khởi. Huống chi Bạch Ngọc Đường sớm đã xem Bạch Khởi là con cháu thân thích trong nhà. Bây giờ tự dưng lại có người chú ý đến Bạch Khởi. Bạch Ngọc Đường làm sao có thể không tức giận, làm sao có thể trong lòng không tức giận. Nếu như không phải tuổi đã cao, cơn tức giận đã giảm nhiều, nếu như đây không phải là giảng võ đường của Bạch gia, nếu như không phải đang ở trước mặt của Bạch Khởi, không biết bộ dạng của Bạch Ngọc Đường sẽ trông như thế nào. Dĩ nhiên bối phận của lão nhân này trong Bạch gia cũng rất cao, cũng đã biết làm sao có thể dung hòa hòa nộ khí và thủ đoạn để lưu danh hậu thế. Lão Tổ Tông, người nghĩ việc này có vấn đề. Bạch Khởi nghe xong những lời này liền trầm mặt, không nói gì. Âm thanh dường như trở nên u ám, hai bàn tay tay trắng nỏ từ từ nắm chặt lại, có vẻ như tạo ra lực rất lớn, gân xanh bắt đầu nổi đầy trán Bạch Khởi. Ha ha, Bạch Khởi tiểu tử, ngươi không cần phải thăm dò ta, ngươi không cảm thấy là có vấn đề sao? Nếu không, sao ngươi lại đích thân chạy đến đây kiếm lão già như ta nói về việc này? Chẳng lẽ lại báo cáo với ta về sự hấp dẫn của ngươi? Ha ha, Bạch Ngọc Đường khẽ cười, nói xong, cầm lấy tách trà thanh hoa trên bàn, uống lấy một ngụm, rồi nhìn sang Bạch Khởi. Lời này có chút làm cho Bạch Khởi ngượng ngùng, ho lên hai tiếng sau đó mỉm cười nói, lão nhân gia người lại đùa giỡn ta rồi, ha ha. Nhưng mà, việc này lão tổ tông cảm thấy thế nào? Làm sao? Hừng, theo ý ta, chỉ có một chữ. Giết, mặc kệ bọn họ là ai, đã dám để ý với Bạch gia, lão phu sẽ làm cho bọn chúng có đi mà không về. Vốn vẻ mặt hiền lành của Bạch Ngọc Đường khi nói đến việc này, sắc mặt liền thay đổi, lạnh lùng vỗ lên bàn, cái bàn gỗ lim kế bên trong chốc lát phân thành bốn khúc, ấm trà quý trên mặt bàn cũng rớt xuống đất vỡ tan. Trong nháy mắt Bạch Khởi cảm thấy được một luồng sát khí từ trong người Bạch Ngọc Đường phát ra, làm cho Bạch Khởi đang đứng bên cạnh cũng bị chấn động theo, mồ hôi lạnh chảy ròng. Sát khí của Bạch Ngọc Đường chỉ chợt lóe rồi biến mất, không có tồn tại lâu. Nếu không phải như vậy, e rằng sẽ khiến Bạch Khởi bị bóng ma này ám ảnh. Đối với rèn luyện tu hành cho Bạch Khởi là một việc làm bất lợi. Vậy, chúng ta giờ phải làm sao? Lúc Bạch Ngọc Đường bớt đi sát khí, Bạch Khởi bất giác lau đi hàng mồ hôi chảy trên trán, tỏ ra hết sức cẩn thận hỏi nhỏ, thật ra thì bất luận rằng Bạch Ngọc Đường lúc này biểu hiện như thế nào, thì Bạch Khởi cũng biết lúc này mục đích của mình đã đạt được rồi. Hắn lần này đến đây ý muốn mời Bạch Ngọc Đường xuất thủ, không phải là Bạch Khởi nhát gan, chỉ là Bạch Khởi cảm thấy rằng sự việc không đơn giản như thế, nếu có lão tổ tông theo cùng, có lẽ sẽ an toàn hơn nhiều. Làm sao ư? Ngươi cứ làm như cũ, nhưng ngươi yên tâm, ngươi cứ đi trước, ta sẽ đem theo đội quân tinh nhuệ của Bạch gia theo sau. Ta đã nói qua, lần này lão phu sẽ làm cho bọn chúng có đi mà không về. Bạch Ngọc Đường khi nói khẽ nheo mắt lại, nói với ngữ khí kiên định. Ta biết rồi ạ. Bạch Khởi cúi đầu mỉm cười nói vừa chắp tay chào Bạch Ngọc Đường, rồi rời khỏi. Hắn biết, bất luận là ai, lần này tính toán của hắn e rằng sẽ gặp tai ương. Dĩ nhiên bình thường thì lão tổ tông không ra tay, nhưng một khi đã ra tay thì nhất định sẽ kinh thiên động địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, A Bố chập tối. Bầu trời đỏ như máu, ánh sáng hoàng hôn như phát ra tia sáng cuối cùng, sưởi ấm đất đai tốt tươi của nhân gian. Lúc này Bạch Khởi dẫn theo tên gia đình A Bố ra khỏi cánh cổng lớn của Bạch gia, hướng về phía Tam Lý Đỉnh ở ngoại thành. Cứ theo lối đó mà tiến, Bạch Khởi đi ở phía trước, A Bố nghiêm túc cẩn trọng đi theo phía sau, cúi đầu, một câu cũng không dám mở miệng, nhưng bước chân cũng khá nhanh, lúc nào cũng giữ với Bạch Khởi một khoảng cách nhất định, chăm chú theo sát bên Bạch Khởi. Tuy nhiên vấn đề chủng tộc có quan niệm tương đối thoáng, từ trước tới nay ít khi nào nhìn màu da mà phán xét con người, chỉ lấy sự trung thành mà luận người. Ở đây A Bố không như những người đồng hương của mình bị bán vào những phủ khác có hoàn cảnh bi thảm, trái lại có cuộc sống hạnh phúc hơn nhiều so với trước đây. Tuy là gia quy của Bạch gia khá nghiêm, nhưng chí ít cũng cho hắn có bữa cơm no, huống chi thiếu gia lại vô cùng bình dị hòa đồng, cảm thấy vô cùng tự hào khi được phục tùng thiếu gia. A Bố cảm thấy mình càng ngày càng có địa vị, thiếu gia đối với hắn rất tốt, luôn thưởng tiền cho hắn, phần thưởng so với lúc bán thân có thể nói là lớn hơn gấp bội phần. A Bố đem tất cả số tiền thưởng đó gửi về nhà, ít nhất có thể cung cấp đủ lương thực cho gia đình sống qua ngày, không cần đến nỗi phải đem bán cả đứa em bé nhỏ của hắn luôn. Huống hồ được theo bên cạnh thiếu gia, A Bố cảm thấy địa vị của mình càng ngày càng cao, còn bọn gia đình cấp cao thường ngày thấy hắn tùy ý mắng chửi thì giờ đây gặp hắn lại vô cùng cung kính, một chút cũng không dám làm trái. Thậm chí cả lão quản gia nghiêm khắc nhìn thấy hắn cũng mặt mày rạng rỡ. A Bố cảm thấy cuộc sống hiện tại của hắn rất hạnh phúc. Rất hạnh phúc, nhưng A Bố hiểu rất rõ, tất cả những gì hắn đang có đều do thiếu gia cho, tất cả đều do thiếu gia giúp đỡ hắn. Thiếu gia xem trọng hắn, mà nguyên nhân chỉ là do lần trước hắn đã không rời khỏi thiếu gia. Điều này làm cho A Bố vô cùng hổ thẹn. Vì A Bố biết lần đó hắn không rời khỏi thiếu gia không phải do lòng trung thành của hắn đối với thiếu gia. Hắn hiểu rằng một khi để thiếu gia ở đấy mà về một mình, e là sẽ bị những hình phạt nghiêm khắc của gia tộc khiến cho sống cũng như chết. Vì thế hắn mới không rời khỏi. Nhưng lúc đó trong đầu hắn quả thật đã hình thành tư tưởng muốn trốn chạy. Trời ơi, ta đúng là tên tội nhân. Ta thẹn với sự ban ân của thiếu gia. Lúc không người, A Bố rất thích hướng lên trời xanh cầu xin, nói ra bí mật của bản thân. Nhưng tất cả những điều này đã không còn quan trọng nữa rồi. Bởi vì A Bố thực sự đã hiểu rõ, bất luận sau này có như thế nào, bất luận sau này có chuyện gì, kể từ bây giờ hắn tuyệt đối sẽ không rời khỏi thiếu gia nửa bước. Bởi vì tính mạng của hắn từ nay về sau sẽ thuộc về thiếu gia. Nếu như không phải là thiếu gia, cái gia đình nghèo khổ của hắn e là đã không có lương thực mà ăn. Đứa em gái xinh xắn của hắn e là đang cái tuổi ấu thơ đã bị bán mất. Bị bán đến một nô viện hay một phủ tộc giàu có nào đấy bị thiên hạ chà đạp. Nhưng người đã làm thay đổi tất cả chính là thiếu gia. Vì thế trong lòng A Bố sớm đã hạ quyết tâm. Vì thiếu gia mà chết hắn cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng hắn biết, hắn chỉ là một tên nô bộc hèn mọn. E rằng kiếp này không có cơ hội giúp đỡ được gì cho người vĩ đại như thiếu gia. A Bố theo sau Bạch Khởi, nghĩ ngợi đến ngơ ngẩn cả người. Dĩ nhiên không để ý là phía trước thiếu gia đã dừng bước, đứng ở phía ngoài của một cái đình để nghỉ chân, trầm tư trong yên lặng. Còn A Bố cũng đang hướng về phía trước mà đi. A Bố, tiếng nói lãnh đạm của thiếu gia ở bên tai của A Bố vang lên, như thế mới khiến cho A Bố tỉnh lại. Vẻ mặt vô cùng xấu hổ, trong lòng cũng thế, nhưng lúc hắn thấy khóe miệng mỉm cười như có như không của thiếu gia, hắn mới cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn. Thiếu gia, người có điều gì cần dặn dò? A Bố chạy tới trước mặt của Bạch Khởi cung kính nói. Nếu như ta nhớ không nhầm, hình như ngươi không có tên đúng không? Bạch Khởi đang đứng ở Tam Lý Đình ngoại thành, nhìn cái hình nộm cao cao làm bằng lá cây, ánh mắt có vẻ mỉm cười. Sau đó quay sang A Bố đứng bên cạnh mỉm cười nói. Cũng không có gì, từ nhỏ đã gọi là A Bố, thiếu gia cũng biết là dân đen thì không có tên, có họ, cho nên cha mẹ ta đều gọi ta là A Bố, vào Bạch gia rồi cũng vẫn gọi là A Bố. A Bố không biết tại sao thiếu gia tự dưng lại hỏi hắn về vấn đề này, nhưng hắn trả lời rất thành thật. Với A Bố, thiếu gia là ông trời, là thần, việc thiếu gia hỏi, bất luận là việc gì, hắn cũng sẽ thành thật khai báo. Nếu như thế, ta sẽ đặt một tên mới cho ngươi, thế nào? Bạch Khởi sau khi nghe xong, trước mắt nói với A Bố đang đứng bên cạnh. Có thật vậy co, vậy thì quá tuyệt rồi. Cảm tạ thiếu gia, cảm tạ thiếu gia. Nghe xong những lời này, A Bố vô cùng sửng sốt, lập tức rơi lệ không ngừng quỳ lại Bạch Khởi. A Bố chỉ là một tên nô bộc, tổ tiên của hắn cũng là dân đen. Ở Thiên Ân Đại Lục này, chỉ có bình dân hoặc nô tài cao cấp được sự chiếu cố của chủ nhân mới có tư cách có họ tên. Một khi đã có họ tên, thì địa vị cũng không ngừng được thăng lên, đã có dòng họ. Tuy rằng thân phận của họ chỉ là nô lệ, nhưng con của họ, hậu thế của họ có thể được chủ nhân chiếu cố. Theo luật pháp của đế quốc, những người đó sẽ trở thành bình dân. Đây quả thật là điều không thể tưởng tượng nổi. Không có gì, ngươi là người da đen. Vậy thì, ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên lừng lẫy một chút vậy. Vậy gọi ngươi là Áo Ba Mã. Bối Lạp khắc Áo Ba Mã thế nào? Ánh mắt Bạch Khởi sáng lên quay sang nói với A Bố đang đứng bên cạnh. Nhưng thật ra mà nói nếu nghĩ kỹ lại một chút, A Bố với vị Tổng thống Mỹ đó có phần tương đối giống nhau. Áo Ba Mã. Bối Lạp khắc Áo Ba Mã. Tên của ta sao? A Bố kích động đến run rẩy hai tay nói. Đúng thế, đây đã từng là tên của một vị quốc vương da đen vĩ đại. Vương quốc của ông ta rất mạnh, rất mạnh, đã từng kinh sợ cả thế giới. Chỉ có một vị quốc vương da vàng là có thể chống lại mà thôi, người khác vô phương chống cự nổi. Ông ta tên là Bối Lạp khắc Áo Ba Mã. A Bố, sau này ta sẽ gọi ngươi là Áo Ba Mã. A Mở, người nô bộc trung thành Áo Ba Mã của ta. Tin rằng, tùy tùng của ta sau này sẽ trở nên rất vĩ đại. Vỗ vỗ bả vai của Áo Ba Mã. Bạch Khởi như muốn nói rằng ta rất xem trọng nhà ngươi. Bối Lạp khắc Áo Ba Mã, Ba Giác Obama. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, xác chết La Liệt Tam Lý Đình thượng. Khi A Bố còn đang muốn nói gì đó thì đột nhiên có tiếng động lớn truyền đến. Trong phút chốc bao nhiêu người mặc đồ đen từ tứ phía nườm nượp xuất hiện. Đảo mắt một lượt ước chừng ít nhất cũng đến 200-300 người. Ai cũng mặc áo giáp đen, từ trong bụi cây xung quanh xông ra, vây chặt Bạch Khởi và A Bố, vòng vây tầng tầng lớp lớp, kín đến mức gió cũng khó lọt qua. Lộp cộp lộp cộp lộp cộp, tiếng vó ngựa vọng lại liên hồi. Mấy chục kỵ sĩ áo giáp đen theo sau một thanh niên, còn có cả hai người trung niên mặc áo dài xanh rầm rập từ xa kéo tới. Những người áo đen xung quanh vội tản ra tạo thành một đi để họ xông vào. Lại một trận tiếng ngựa hí vang lên, mấy chục người ghì chặt dây cương, đoàn người ngựa dừng lại, xếp hàng ngay ngắn ở chỗ cách Bạch Khởi mấy mét. An Đức Lộ. Bạch Khởi nhìn về phía sau đối phương, lập tức sững người, tiếp đó trong mắt lóe lên ánh nhìn sắc lạnh. Gã An Đức Lộ kẻ đã sỉ nhục hắn này, e rằng gã có hóa thành cho bụi hắn cũng không thể quên được. Tất nhiên tiền đề là trước khi Bạch Khởi trực diện đánh bại gã, còn sau này ai mà thèm nhớ kẻ thất bại như gã. Hắc hắc, tuyệt đấy, ngươi vẫn nhận ra ta hả? Ừm, đã vậy thì hôm nay ta cho ngươi một con đường sống. Tiểu tử, cho ta biết chìa khóa mà tên già đó đưa cho ngươi đâu rồi. An Đức Lỗ nhìn Bạch Khởi cười nham hiểm, sau đó sắc mặt trở nên dữ tợn đáng sợ, nhìn Bạch Khởi với ánh mắt lạnh lùng và nói với giọng lạnh tanh, mắt đã híp thành một đường, những tia hiểm độc vẫn từ trong đó lóe ra. Chìa khóa. Bạch Khởi vừa nghe xong câu này thì giật mình, sau đó thì hiểu ngay ra lý do gã An Đức Lỗ này đến đây. Lần trước, lúc hắn kề sát lão già đó trong chốc lát, lão đã đưa cho hắn chiếc chìa khóa, và bây giờ bó vẫn ở trong tay hắn, chỉ khác là hắn đã xuyên nó vào dây chuyền sắt và đeo trên cổ. Không phải hắn coi trọng cái chìa khóa này, mà là hắn phải đeo chiếc chìa khóa này trên lồng ngực để khích lệ hắn, khiến hắn không ngừng tiến lên đánh bại gã An Đức Lỗ này, vẫn không quên sự nhục nhã ngày hôm đó. Bây giờ xem ra chiếc chìa khóa đó không tầm thường chút nào, nếu không An Đức Lỗ không thể điều động binh mã, dẫn theo bao nhiêu người, không quản đường xa kéo đến chỉ để tìm hắn, lại còn mượn danh người khác lừa hắn ra nữa chứ. Tuy Bạch Khởi không biết chiếc chìa khóa này rốt cuộc là vật gì, song có thể khiến An Đức Lỗ phải điều động cả mấy trăm người ngựa của đoàn kỵ sĩ áo đen dưới trướng đại công tước An Đức Liệt quyền thế ngất trời trong truyền thuyết ở bảy tỉnh phía Tây Bắc ra tay. Chỉ thấy thế đã biết cái vật này quan trọng nhường nào. Càng như vậy, Bạch Khởi càng không thể trao nó cho An Đức Lỗ. An Đức Liệt là cái quái gì chứ? Trong khoảng thời gian này hắn cũng tìm hiểu được chút ít. Vị đại công tước quyền thế ngất trời đó không phải là nhân vật đơn giản, dạ tâm sôi sục, lúc nào cũng chỉ nghĩ cách lật đổ vương quốc, để tự lên làm quốc vương, dạ tâm đó gần như ai chẳng biết. Đáng tiếc là quân đội tinh nhuệ nhất hiện nay của vương quốc đều tập trung ở phương Bắc để ngăn chặn bộ lạc người thú phương Bắc xâm lược. Quân đoàn Đông Phương tinh nhuệ cũng phải chú ý canh chừng hải tộc ở vùng biển phía Đông vương quốc. Hải quân vương quốc và phần lớn bộ đội của quân đoàn Đông Phương đều phải dùng để phòng chống hải tộc.